Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 688, bái phỏng người phía sau màn. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, giết ta, đánh người, Tiểu Mã nhưng thật ra rất xấu hổ, cười hắc hắc, không có không có, hắn nói đùa ta đây, hai chúng ta chung quy như vậy. Vương Bình cũng cảm giác mình thái độ có điểm quá. Đối với Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta người này nói một mạch. Thiếu Dương ca, ngươi đừng hướng tâm lý đi. Làm sao sẽ, ngươi đối với hắn tốt như vậy. Ta cao hứng còn không kịp. Diệp Thiếu Dương cười mang quá. Tiểu Mã lại mở vài câu vui đùa. Bầu không khí lại trở nên dung hiệp. Không có người biết. Diệp Thiếu Dương trong lòng lướt qua một tia nhàn nhạt cô đơn. Lần trước đối phó Tu La Quỷ Mẫu, ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi biết trận chiến ấy là thế nào có? Chúng ta bên này lại có bao nhiêu người? Diệp Thiếu Dương đạo, liền là đánh một cái quỷ mẫu. An Tĩnh Gió hy sinh, Diệp Tiểu Thước hy sinh, nhỏ bé đáng yêu cũng hy sinh. Mấu chốt nhất là... quỷ mẫu là bị tà thần phản phệ mà chết. Giả như tà thần cùng quỷ mẫu liên hợp, chúng ta căn bản không có phần thắng. Tiểu Mã gật đầu, nói, ta là biết, ta nói đúng lắm, thực lực tuyệt đối, Diệp Thiếu Dương chẳng đáng nói ra. Nào có cái gì thực lực tuyệt đối? U Linh Lộ là tử nguyệt quỷ lực phạm vi, ở tu vi của nàng có bổ trợ. Hơn nữa hắn là hiến tế thuật kết quả, trong cơ thể nhu hợp gần 50 sao quỷ oán khí. Lại tu luyện nhiều năm như vậy, ở đâu là dễ đối phó. Đồng giáp thi vương càng không cần phải nói, ngươi không phải pháp sư, không biết hiểu. Tiểu Mã gãi thủ lĩnh nói, nếu không, chúng ta lần này sẽ tìm điểm giúp đỡ đến. Giúp đỡ, đích thật là muốn tìm. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về Lão Quách nhìn lại. Tứ bảo làm gì chứ? Làm cho khai quang đi. Đi, gọi cái gì địa phương kia mà. An Huy Bắc bên kia. Hai ngày này cũng sẽ trở lại. Quay lại giúp ta kêu lên hắn. Còn có Dưa Dưa. Tiểu Bạch. Đúng, Tiểu Bạch không phải còn có một ca ca sao? Tiểu Mã hưng phấn kêu lên. Bọn họ đều là nghìn năm xả yêu đi. Ta cũng không tin bọn họ không làm lại một cái lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm lắc đầu. Cái này thật đúng là không dễ làm. Trước đây đâu có. Bọn họ đều ở nhân gian. Bọn hắn bây giờ ba đều ở đây. Y ti có chức quan trong người. Y ti có quy củ. Đại hứa kém. Ngoại trừ phụng mệnh hành sự. Nếu không. Không có phương tiện quản nhân gian sự tình. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn gọi bọn họ. Lão Quách cũng theo nói ra. Như thế, hơn nữa bọn họ đều có chức trách trong người. Bọn họ nghe được ngươi triệu hoán, khẳng định nói cái gì cũng muốn đến. Vạn nhất đến lúc y ti không thả, lại kéo ra phiền toái gì, liền càng không dễ. Tiểu Mã cào chắp sau ót nói, vậy ngươi còn thả bọn họ đi y ti đi làm? Diệp Thiếu Dương nói, ta không có thể ngăn cản tiền đồ của bọn hắn. Đi IT có thể mưu cái xuất thân. Hơn nữa ta cuối cùng có đến IT làm việc thời điểm đi. Thép tốt cần ở trên lưỡi đao. Tiểu Mã còn muốn nói điều gì? Diệp Thiếu Dương vung tay lên. Tiếp tục nói ra, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề không đặc biệt. Là phải đem cái kia Thái Lan Vu Sư tìm ra. Từ sở có đầu mối đến xem, người này tuyệt đối là một nhân vật khó đối phó. Hắn hao tổn tâm cơ bố trí đây hết thảy. Ta không tin tưởng hắn sẽ ngồi xem mặc kệ. Một cái tu vi sâu đậm pháp sư, tuyệt đối sẽ không so với lệ quỷ dễ đối phó. Trước đây cái kia Hồ Uy chính là ví dụ. Lão Quách coi một cái, nói, 30 năm trước, hắn có 3-40 tuổi đi. Hiện tại ước đoán có 60, ta nói chí ít, có phải hay không còn sống đều không nhất định, coi như hắn còn sống, ngươi như thế nào tìm hắn? Pháp sư cũng không phải quyền kích vận động viên, chỉ cần còn có sức lực làm phép, đều không thể coi thường. Huống hồ niên kỷ càng lớn, thời gian tu luyện trường, pháp lực cũng càng thâm hậu. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta đích xác tìm không được hắn, nhưng có người tuyệt đối có thể tìm được hắn. Lão Quách nhíu mày nói, ngươi nói Ngô Cam tâm tình nguyện. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, chính xác nói rằng, tiểu sư đệ ta nhắc nhở ngươi, cái này Ngô Cam tâm tình nguyện không phải người bình thường. Ngươi tuyệt đối đừng nghĩ uy hiếp hắn, nếu không, vạch mặt, đối với ngươi không có chỗ tốt. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói. Lúc ăn cơm, Diệp Thiếu Dương cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại, để cho nàng ăn bài một chút. Chu Tĩnh Như sảng khoái đáp lại, khiến hắn chờ đợi kết quả. Diệp Thiếu Dương lại để cho Tạ Vũ Tinh đi qua cảnh vụ tin tức, còn có quá khứ hồ sơ, tra một chút Ngô Vui Lòng tình huống, xem có thể hay không tìm ra cái kia Thái Lan phù thủy tin tức. Tạ Vũ Tinh đáp ứng, sau khi cơm nước xong nên rời đi trước. Lão Quách đến một chuyến lại là thắng lợi trở về. Pê điên trở lại. Tiểu Mã thật vất vả đến một hồi, phải bồi Vương Bình ở lâu một hồi. Diệp Thiếu Dương ngược lại cũng muốn các loại Chu Tĩnh Như tin tức. Liền cùng Tiểu Mã hai người cùng đi đến vệ sinh học viện. Vương Bình vừa lúc muốn đi tìm đạo sư Đàm một việc, nên rời đi trước, lưu lại Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã hai người. Dọc theo Hắc Thủy Câu hai bên trái phải tản bộ. Tiểu Mã đột nhiên vỗ Diệp Thiếu Dương vai nói ra, tiểu Diệp tử, nói cho ngươi chuyện này a, ngươi cảm thấy ta theo bình thường như thế nào đây? Thật là trắng đồ ăn bị heo củng. Diệp Thiếu Dương không cần phải nghĩ ngợi, Tiểu Mã bực tức nói, nàng vóc người tốt như vậy, đâu giống heo. Ngoạn tào, ngươi cái này cái gì lý giải năng lực? Hắc hắc, đùa giỡn. Tiểu Mã xoa xoa hai cái tay, tiện tiện cười, nói thật với ngươi, ta chuẩn bị cùng với nàng cầu hôn. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, quá sớm đi, nàng đồng ý, không sớm a, là tiên cầu hôn, nếu như thành công, trước hết đính hôn chứ. Lão như thế treo, nàng xinh đẹp như vậy, hơn nữa lưỡng địa ở riêng, ngươi suy nghĩ một chút. Ta tâm lý có điểm không bỏ xuống được. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi cầu hôn chính là, không phải, ngươi theo ta nói cái này làm cái gì? Cầu hôn cũng không có thể ăn nói suông a, ta phải đến điểm thực tế, có phải hay không? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói ra, hình như là, ngươi được mua một nhẫn kim cương gì gì đó, nhẫn kim cương là chút lòng thành a, ta ý là, mua một bộ tốt phòng ở, dùng bất động sản chứng đến với hắn cầu hôn. Cái này cũng không tính là tục đi. Ngươi cứ nói đi, tất lại có thể cho hắn một người đáng tin cảm giác. Đúng không? Ta không hiểu, ta lại không cầu quá hôn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên sững sờ. Đúng, ngươi ở đâu ra phòng ở? Không có a, đây không phải là chuẩn bị mua được nổi. Nhìn Tiểu Mã vẻ mặt ánh mắt mong đợi, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu được, nhất thời sợ đến cả người căng thẳng. Hàng này không phải muốn tìm bản thân vay tiền chứ? Quả nhiên, Tiểu Mã vẻ mặt thảo hảo cười. Tiểu Diệp tử, nể mặt đảng quốc, kéo huynh đệ một bà. Đình chỉ, Diệp Thiếu Dương thần kinh quá nhạy nhảy dựng lên. Khác đâu có, Đàm không có tiền. Ta thật không có tiền, ta cũng dự định mua phòng ốc đây, đều cùng Tiểu Như đặt hàng tốt. Tiểu Mã mí mắt một phen, ngươi xem ngươi, ta lúc nào nói muốn tìm ngươi vay tiền. Đó là ý gì? Cho ta mượn tiền, dựa vào rét ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Nhà của ta phụ mẫu còn có chút tiền, định cho ta ở Thạch Thành mua một sáu phòng. Ta đây, nói thật không muốn dùng tiền của bọn họ. Hơn nữa Thạch Thành giá phòng đắt như vậy, ta nghĩ để cho ngươi giúp ta tìm Tiểu Như nói một chút. Ngươi cùng với nàng quan hệ tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,